Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 627. Dữ tợn hiển lộ, 3/3, lần này không hiểu thấu lý luận tự nhiên cũng dẫn tới những người khác cười ha ha. Phương Cường nhưng lại chế nhạo nói, cười, liền biết cười, các ngươi đám người này, không hào hào cố gắng. Ngay cả cho người khác làm liếm chó tư cách cũng không có chứ. Người ta thế nhưng là động một chút lại cầm phòng ở nện nữ nhân nha. Các ngươi đâu? Câu nói này vô cùng đâm tâm. Thậm chí có chút đả thương người. Liền ngay cả Trần Tấn đều cảm thấy đối bọn này người đại diện nhóm nói lời này có thể hay không? Không ổn. Rốt cuộc tâm lý của mỗi người năng lực chịu đựng đều là không giống. Nếu là gặp gỡ pha lê tâm người, rất có thể bởi vì một câu nói như vậy liền đánh mất đấu trí. Chỉ bất quá Trần Tấn rất nhanh liền phát hiện lo lắng của mình là dư thừa. Một đám người hi hi ha ha lại lẫn nhau cười nhạo một phen. Lại rất nhanh liền đầu nhập vào công việc ở trong. Nhìn đến Phương Cường đối với thủ hạ người đại diện tâm thái nắm giữ được phi thường đúng chỗ. Nếu không cũng không dám nói câu nói này. Hắn lại yên lặng điểm một cái châu tế hoa viên cửa hàng đầu người. Phát hiện cái này tới gần ăn Tết thời gian bên trong. Trên thực tế tuyệt đại đa số cửa hàng đều chỉ còn lại 2-3 cái người địa phương hoặc là quê quán. Cách Đông Giang thành phố rất gần người thủ cửa hàng. Cách khá xa đã sớm xin phép nghỉ đảo ngược. Mà Phương Cường thủ hạ chẳng những người không ít. Còn nhiều ra rồi, không chỉ có như thế, nhìn mọi người công việc nhiệt tình, cũng hoàn toàn không giống như là lập tức liền muốn ăn Tết bộ dáng. Lười nhác loại trạng thái này, thế nhưng là truyền nhiễm nghiêm trọng nhất, ngươi ở đâu ra nhiều người như vậy? Trần Tấn kinh ngạc nói, Phương Cường nhún nhún vai, đều là bọn hắn cảm thấy có tiền đồ, cho nên gọi tới nhập chức cơ hữu. Ta trong tổ đều là người trẻ tuổi, năm nay hẳn là đều không trở về nhà qua Tết. Trần Tấn nghe vậy, chậm rãi thở dài, ám đạo đều là một ít dấu trong lòng mơ ước người trẻ tuổi nha. Trên thực tế, mình đã từng cũng giống như bọn hắn, chỉ cần gian tân lao động đều có thể đổi lấy thù lao tương ứng. Loại kia từ trong đáy lòng liên tục không ngừng tuôn ra động lực là vô cùng vô tận. Đây chính là tiêu thụ ngành nghề mị lực chỗ, tương đối những cái kia ngồi phòng làm việc bạch lĩnh, dù là mỗi ngày tăng ca, điên cuồng làm việc, tấn thăng cũng cần tư lịch cùng cơ duyên, nhưng ở nơi này không phải, dù là không chiếm được tấn thăng, nhưng thu nhập gia tăng lại càng là thật hơn tại một chút. Cho nên, dù sao công ty quy định ngày nghỉ cũng chỉ có tuổi 30 buổi chiều đến Tết mùng 4 mà thôi. Vài ngày như vậy, còn không bằng không quay về đâu. Tại mộng tưởng nhất là cố chấp niên kỷ bên trên, quê quán cùng người thân lực hấp dẫn, cũng liền lộ ra không lớn như vậy. Bất quá tương đối những này, nhất làm cho Trần Tấn cao hứng là Phương Cường trưởng thành. Nguyên lai không chỉ là mình đang cố gắng nha. Kỳ thật đến Phương Cường cái này đến đi dạo chỉ là hắn ý tưởng đột phát kết quả. Nhưng là thấy đến Phương Cường biểu hiện về sau, Trần Tấn đối những người khác tình huống liền càng thêm tò mò. Suốt cả ngày, hắn còn thay phiên tuần tra Phùng Tài Tuấn Mã ra trang cửa hàng. Thẩu Sâm Thính Đào Sách Thành cửa hàng cùng Hoàng Miện Nam Đô chung cư cửa hàng. Cuối cùng mới tới Kế Minh Vân Phàm cửa hàng. Kết quả là lệnh Trần Tấn ngạc nhiên, trải qua cùng người đại diện giao lưu. Còn có ngẫu nhiên gặp được Đàm Đơn, tất cả mọi người đã hoàn toàn thích ứng bọn hắn hiện tại nhân vật là một nhà cửa hàng cùng. Thủ hạ một đám người đại diện phụ trách cửa hàng trường. Chỉ bất quá khi Trần Tấn hung hăng tán dương bọn hắn thời điểm. Tất cả mọi người cũng đều nói với hắn giống nhau ý. Ta chỉ là tại học ngươi khi đó dẫn đầu phương thức của chúng ta. Dẫn đầu một nhà cửa hàng thôi. Mà Trần Tấn không nghe thấy câu nói này thời điểm, nội tâm cảm giác thành tựu xa xa lớn hơn hắn làm sự tình khác đạt được cảm giác thành tựu. Cho dù là lúc trước suýt nữa cùng hắn bể đầu chảy máu Phùng Tài Tuấn, hôm nay trông thấy hắn thời điểm, trong mắt chỗ toát ra tới cực nóng sùng bái, lại là tất cả mọi người ở trong mãnh liệt nhất. Đến lúc chạng vạng tối, Trần Tấn từ Vân Phàm trong tiệm thảnh thơi lắc lư ra, đang chuẩn bị lái xe về nhà mua thức ăn nấu cơm. Điện thoại chợt vang lên, hắn hơi kinh ngạc nhận đáp. Kiệt ca, chuyện gì? Thì Kiệt nghiêm túc nói. Ngươi không nghe thấy quảng bá sao? Vừa muốn lên xe, cái gì quảng bá? Trần Tấn lập tức cảm giác được Thi Kiệt trong lời nói điều hưu. Ngươi trước nghe một chút đi. Điện thoại chờ cúp, Thi Kiệt đáp. Trần Tấn vội vàng lên xe, đồng thời hỏi, cái nào đài đều như thế? Thi Kiệt tiếng nói chưa rơi, Trần Tấn chỉ nghe thấy quảng cáo bên trong nội dung, ngoặc kép. Vì tốt hơn kiến thiết khai phát Đông Giang thành phố, sáng tạo một cái mỹ hảo, lớn Đông Giang. Từ Kim Hạ tập đoàn dẫn đầu, Liên Hợp Xương Vinh tập đoàn, Thiên Đình bất động sản công ty, An Chúng bất động sản công ty cùng Khải Trấn bất động sản công ty tại bên trong hơn 10 nhà. Đầu tư, tuyên bố tổ kiến, Đông Giang thành phố bất động sản nhà đầu tư Liên Hợp Thương hội. Dùng cái này hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, quán triệt chứng thực bất động sản điều tiết khống chế chính sách. Đồng thời cũng vì khôi phục hợp lý khỏe mạnh giá phòng, để càng nhiều mua phòng người có thể có được nhà thuộc về mình. Đây đối với chúng ta Đông Giang thành phố mua phòng người không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt. Vì thế, vốn là điện đài cũng tiến hành liên hợp thông báo, đặc biệt mời đến Liên Hợp Thương hội, người đề xuất, cũng là vốn là quy mô lớn nhất bất động sản nhà đầu tư Kim Hạ tập đoàn chủ tịch Kim Dận Tiên. Sinh, phía dưới, chúng ta liền cùng Kim chủ tịch trò chuyện chút, liên quan tới hắn khởi xướng, Liên Hợp Thương hội, mục đích cùng ý nghĩa. Kim đồng ngươi tốt, lần này Kim Hạ tập đoàn vì sao lại làm người đề xuất sáng tạo? Chấm ngoặc kép. Quảng bá bên trong phỏng vấn như cũ tại tiếp tục lấy. Tựa như Thi Kiệt nói tới đồng dạng, vô luận là tài chính và kinh tế kênh, sinh hoạt kênh thậm chí là âm nhạc kênh, đều tại thời gian thực thông báo lấy đầu này bạo tạc tính chất tin tức. Đại thủ bút A, Trần Tấn thở dài, ta đoán chừng bọn hắn là đoán chắc chúng ta sẽ ở ngày mai bắt đầu phiên giao dịch. Thi Kiệt đáp. Không sai, bằng không bọn hắn không có lý do tuyển vào hôm nay buổi chiều đột nhiên công bố. Nếu là ta không đoán sai, buổi tối báo chí, TV cùng mạng lưới truyền thông các loại đều sẽ có tập trung tính đưa tin. Rất rõ ràng, bọn hắn như thế nhọc lòng, chính là vì hắn không có nói tiếp. Trần Tấn lại là cười nói, nhìn đến, chúng ta trở thành mục tiêu công kích rồi. Cùng lúc đó, quảng bá còn tại phát hình, chính phủ thành phố đã công bố xuống một cái giai đoạn Đông Giang thành phố kiến thiết khai phát. Trọng điểm khu vực là Cán Giang khu, làm thương nhân, chúng ta xác thực cũng hẳn là gánh chịu vốn có xã hội trách nhiệm. Thay chính phủ bài ưu giải nạn nha, cho nên, bắt đầu từ ngày mai, tất cả Liên Hợp Thương hội, thành viên xí nghiệp dưới cờ Cán Giang khu hạng mục, đều sẽ có tương đối lớn ưu đãi phương án. Xin hỏi Kim Đồng, cái này tương đối lớn, đến cùng là lớn bao nhiêu đâu? Ha ha, từ đường trước mấy ngày Tấn Hoa công ty, Huệ Học Quý, mọi người hẳn là đều biết a. Ta chỉ có thể nói không thể so với Huệ Học Quý, lực độ nhỏ. Hoa, người chủ trì thán phục một tiếng, sau đó lại hỏi, Kim Đồng, ta chú ý tới đồng dạng có hạng mục ở vào Cán Giang khu Tấn Hoa công ty. Tựa hồ cũng không phải là lần này, Liên Hợp Thương hội, một thành viên. Đây cũng là vì cái gì đây? Không sai, Kim Dận cười nói, sở dĩ không có mời Tấn Hoa công ty là có mấy phương diện cân nhắc. Thứ nhất, Tấn Hoa công ty bản thân ưu đãi cường độ đã rất lớn. Hôm nay bọn hắn Trần Tổng còn phát microblogging làm tuyên truyền. Ngày mai sẽ thêm đẩy một nhóm nguồn phòng. Nếu như cùng chúng ta, liên hợp thương hội, ưu đãi trùng điệp. Chỉ sợ thật muốn tặng không phòng ốc. Thứ hai, cũng là cân nhắc đến lần này Tấn Hoa công ty bởi vì Huệ Học quý, ưu đãi quá lớn. Chi phí phương diện chỉ sợ sẽ có một ít căng thẳng. Mà lại bọn hắn ưu đãi cũng chỉ tiếp tục đến tuổi 30 trước đó. Tiếp xuống chưa hẳn có thể tiếp nhận lâu dài ưu đãi phương án. Nhưng, liên hợp thương hội, ưu đãi phương án là muốn tiếp tục một năm tròn. Thứ ba, theo ta được biết, Tấn Hoa công ty Trần Tổng ngoại trừ có này nhà công ty bên ngoài. Còn kinh doanh Vạn Vũ bất động sản công ty, cũng là lo lắng hắn phân thân thiếu phương pháp nha. Thứ tư, Trần Tấn nghe Kim Dận giải thích, nhịn cười không được, hắn tại phỏng vấn bên trong bày ra mấy đầu không có mời Tấn Hoa công ty gia nhập thương hội lý do. Kỳ thật cũng chỉ biểu đạt mấy điểm. Một, Tấn Hoa công ty ưu đãi là ngắn hạn. Hai, Tấn Hoa công ty mắt xích tài chính có lẽ vấn đề. 3. Trần Tấn sản nghiệp rất nhiều, chỉ là dựa vào Tấn Hoa công ty vớt thanh danh mà thôi. 4. Kỳ thật Trần Tấn những công trình khác đã sớm kiếm lật ra. Đến cuối cùng, Kim Dận thậm chí còn nói hoan nghênh Tấn Hoa công ty tùy thời gia nhập liên hợp thương hội. Thì Kiệt đồng thời cũng đang nghe, không khỏi gánh thầm nghĩ, tiểu Trần, bọn hắn cái này không phải cái gì liên hợp thương hội hoa. Rõ ràng là muốn liên hợp chế tài ngươi. Ngươi không gia nhập, bọn hắn liền có thể đứng tại điểm cao làm văn chương đến công kích ngươi. Nhưng ngươi một khi gia nhập, bọn hắn liền sẽ dùng thống nhất ưu đãi tới áp chế ngươi. Kéo đổ ngươi, Trần Tấn khẽ nói, không phải liền là giá cả chiến mà. Còn nhất định phải khiến cho như thế đường hoàng. Nói đến, hấp dẫn đại chúng con mắt, điều động tán đồng cảm giác. Chiêu này vẫn là cùng ta học a. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Thì Kiệt thở dài, bọn hắn tin tức này vừa ra, ngày mai bắt đầu phiên giao dịch sợ là muốn bị hấp dẫn đi rất nhiều con mắt. Mà lại đây chỉ là một lần bắt đầu phiên giao dịch. Nếu như bọn hắn thật tiếp tục bảo trì giá thấp tiêu thụ, chúng ta mắt xích tài chính có thể hay không? Trần Tấn minh bạch Thi Kiệt lo lắng sự tình. Nếu là Kim Hạ tập đoàn dẫn đầu, lại kéo nhiều như vậy công ty tiến đến, tất nhiên là lẫn nhau ở giữa có ăn ý. Khổng lồ như thế một cái tập đoàn lợi ích, tuyệt đối không phải Trần Tấn cái này khu khu chừng trăm ức có thể chống đỡ. Chỉ cần bọn hắn có thể kéo lại Trần Tấn, làm Trần Tấn hạng mục hàng ghế, nằm mơ. Trần Tấn cười ha ha nói, Kiệt ca, ta vẫn luôn không nói cho ngươi, kỳ thật chúng ta hạng mục có một năm miễn vay kỳ đâu. Muốn dùng cái này hơn 80 ước vay đến kéo chết ta. Ta liền sợ bọn hắn đỡ không nổi oa. Thì ra là thế, thì Kiệt đầu tiên là vui mừng. Nhưng ngay sau đó lên đường, nhưng chúng ta hạng mục chi phí cao hơn bọn họ nhiều. Bọn hắn thậm chí đều không cần lỗ vốn, chỉ dùng kiếm ít điểm là có thể đem giá cả ép đến một cái cực thấp cấp độ bên trên. Để bọn hắn ép đi. Trần Tấn túc tiếng nói, Kiệt ca, tại cái này trong lúc mấu chốt, ngươi nhất định phải cùng ta cùng một chỗ đứng vững áp lực. Chúng ta không hạ giá, Trần Tấn cơ hồ là cắn răng nói ra mấy chữ cuối cùng. Thi Kiệt nghe thấy về sau, cả người đều lâm vào trạng thái đờ đẫn. Đối phương đều làm ra cái gì liên hợp thương hội đội gây án. Tấn Hoa công ty, hoặc là nói Trần Tấn còn muốn cắn chết không hạ giá. Ta sẽ không để cho bọn hắn loại này mánh khóe được như ý. Đến lúc đó, hối hận sẽ chỉ là bọn hắn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.